trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528: Tây Lương Kế Sách. Trở về trang sách Lưu Bị khai yến 3 ngày. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Đến ngày thứ 3 buổi chiều kết thúc, đối với Đại Hán quần thần tới nói, đây chỉ là mở màn. 3 ngày thời gian bên trong cũng là vì chờ đợi những cái kia, bởi vì đường xá không thể kịp thời chạy đến thần tử. 3 ngày sau đó mới thật sự là trong đầu hí. Đối với lần này đại chiến phong thưởng, nếu sớm tại Lưu Nghị đến Trường An trước kia, Lưu Bị tại đây đã có đại khái phương hướng. Lần này lục chiến quan trung, Trương Phi làm chủ soái, tự nhiên là công tích tối cao. Nhưng Quan Vũ cùng Lưu Nghị bên này cầm xuống Lạc Dương, hoàn toàn đoạn Tào quân viện quân, cũng là quan trung chiến có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong kết thúc trọng yếu nguyên nhân. Nếu nói công huân, làm quên ba người tối cao. Cuối cùng, Lưu Bị cầm Quan Vũ phong làm đại tướng quân, Trương Phi thì làm phiếu kỵ tướng quân, vị trí cùng Tam Công. Hai người vỗ tay thiên hạ binh mã đại quyền, mà Lưu Nghị tấn thăng làm tư không, trưởng thiên hạ thổ mộc sự tình. Đồng thời thiếu phủ vẫn như cũ bởi Lưu Nghị chấp trường, nhưng thiếu phủ chức vụ thì bởi Bố Nguyên đảm nhiệm, làm Lưu Nghị đệ tử. Những năm này Bố Nguyên là Thiên Công phường chân chính chấp trưởng giả. Trong quân binh khí cơ bản cũng là xuất từ Bố Nguyên. Vô luận tuổi tác, tư lịch, năng lực vẫn còn, Bố Nguyên đều đầy đủ đảm nhiệm thiếu phủ chức vụ. Trừ cái đó ra, Lưu Ba thăng nhiệm tư đồ, Hoàng Quyền thì nhâm thái úy chức vụ. Hai người những năm gần đây vì là quản lý thục Hán cũng ra không ít lực. Với lại vô luận danh vọng hoặc là năng lực đều đủ để đảm nhiệm Tam Công. Trọng yếu nhất là bây giờ Tam Công chức vụ có chút hư, quyền lợi đều tại trái phải thừa tướng trong tay. Trừ tư không chức vụ bởi vì những năm gần đây Đại Hán khởi công, quyền lợi không hàng phản tăng bên ngoài, thái úy cùng tư đồ càng nhiều là trên danh nghĩa càng lớn, nhưng thực quyền bên trên so với Lưu Nghị bọn người chức vị là có vẻ không bằng. Dù vậy, có thể vào Tam Công đối với hai người tới nói cũng là cực đại tấn thăng cùng khẳng định, xem như đi vào Đại Hán hạch tâm quyết sách tầng. Xuống chút nữa, Mã Siêu phá thiên nước, về sau lãnh binh đại phá Khương quân, Tấn vì là vệ tướng quân, Trương Nhâm thủ vệ Nhai Đình, lực chiến Trương Hợp, bình định Lũng Tây, Yên Ổn, Kim Thành, Vũ Huy, Bắc Địa chư quận, vì là Trinh Tây tướng quân, Trần Đáo phá Từ Hoàng, công hãm Mi Huyền, vì là Trinh Đông tướng quân, Hoàng Trung thì bị phong làm Trinh Nam tướng quân, Ngụy Diên, Đặng Ngải phá Trường An, Chu Tào Chân, Ngụy Diên đến Trinh Bắc tướng quân chức vụ. Đặng Ngải là bởi vì niên kỷ thượng thanh, tư lịch không đủ, với lại công huân trừ lần này chặn giết Tào Chân bên ngoài, càng nhiều là trước đây xử lý đồn điền sự tình rất có hiệu quả, cho nên lần này được phong làm đồn điền trung lang tướng. Trong triều chủ quan đồn điền sự tình, đây coi như là Lưu Bị tân thiết lập quan chức, nhưng thực quyền nhưng cũng không nhỏ. Lại về sau cũng là Bàng Đức, Quan Hưng, Trương Bao, Mạnh Đạt, Dương Nhậm, Nghiêm Nhan, Ngô Bàn những này tướng sĩ phong thưởng. Những này trên cơ bản cũng là thực quyền tướng quân. Quan Bình, Triệu Nghiễm đã tiền nhiệm, cho nên cũng không lại phong. Chúc mừng Bá Uyên thăng nhiệm Tam Công, phong thưởng chính thức hạ xuống thời điểm đã là yến hội đi qua ngày thứ 7. Lữ Linh Khởi đã mang theo thê nhi đi vào Trường An. Bàng Thống cùng Trương Phi chạy tới chúc mừng. Cùng vui cùng vui, Lưu Nghị cười nói, đến cái tuổi này cũng không giả trang cái gì thanh cao, cảm thấy chỉ là cái hư danh. Muốn làm sự tình, trong tay đến có quyền, tư không chi vị cũng không chỉ là trưởng quản thiên hạ thổ mộc. Lưu Nghị muốn tới các nơi đi thực địa khảo hạch hoặc là thi công, không cần lại đi trình tự, thái thú phía dưới quan viên. Lưu Nghị là có trực tiếp quyền điều động sắc, thiếu phủ càng là trực tiếp thuộc về Tư Không phủ trưởng quản. Lần này thăng nhiệm tam công, đối với Lưu Nghị tới nói tiện lợi vẫn là không ít. Với lại bổng lộc cũng so trước đó cao hơn nhiều. Khổng Minh mấy ngày nay đang bận thuộc địa tham hủ sự tình, cho nên không có thời gian tới chuyên môn chúc mừng, để cho ta cầm hạ lễ đưa tới. Bàng thống ra hiệu từ người đem lễ vật buông xuống, nhìn xem Lưu Nghị cười nói, không sao. Lưu Nghị mang theo nhi tử đi ra, vỗ vỗ Lưu Thành đầu nói, còn không mau gọi người. Tiểu chất gặp qua hai vị thúc phụ, Lưu Thành quy quy củ củ đối hai người cúi người hành lễ nói, bây giờ Thành mà cũng có 12 tuổi a. Bàng thống trên ghế ngồi xuống, nhìn xem Lưu Thành, mỉm cười nói, qua năm nay liền tròn 12. Lưu Nghị gật gật đầu, cùng Trương Phi cùng một chỗ ngồi xuống nói, sao không thấy Lưu Minh nha đầu kia? Trương Phi nhìn chung quanh một chút, ngày xưa lúc này, bình thường cũng là này sôi động nha đầu cái thứ nhất đi ra. Hắn giống như Lưu Minh tương đối quen. Về phần Lưu Thành, đứa nhỏ này nhu thuận hiểu chuyện, làm việc cũng là đâu ra đấy quy quy củ củ, ngược lại không bằng Lưu Minh chịu hắn chờ thấy. Hoàng hậu triệu kiến, cùng hắn mẹ cùng đi cung trong. Lưu Nghị để cho người ta cho hai người dâng trà, mỉm cười nói, Lữ Linh khởi cùng Mi Hoàng hậu quan hệ không tệ, năm đó ở Mặc Thành lúc sau đã nhận biết. Những năm qua này, bởi vì Lưu Nghị giống như Mi Trúc quan hệ, đi lại cũng rất thường xuyên. Lữ Linh khởi mẫu nữ tại Vân Nam một chờ đợi cũng là tiểu lục năm thời gian. Lần này tới Trường An, liền bị Mi phu nhân chiêu vào trong cung ôn chuyện, Thành mà việc học đều học xong. Bàng thống khảo giáo Lưu Thành mấy vấn đề, phát hiện Lưu Thành đều đối đáp trôi chảy, hơi kinh ngạc nói, lúc trước Lưu Nghị rời đi Thành, đều, Lữ Linh khởi cầm 2 tỷ đệ giao phó cho Gia Cát Lượng thời điểm. Bàng thống không có việc gì sẽ dạy bọn họ chút học vấn. So với tính cách nhảy thoát, hỗn thế ma vương Lưu Minh, Bàng thống cùng Gia Cát Lượng vẫn tương đối ưa thích Lưu Thành một chút. Nếu khi còn bé Lưu Thành cũng rất nhảy thoát, tuy nhiên bị tỷ tỷ khi dễ nhiều, tính tình trở nên nội liễm đứng lên, nhưng nếu nói chuyện thông tuệ, lại không thể so với tỷ kém bao nhiêu. Phải biết, lúc trước Lưu Minh thế nhưng là có thể làm cho dạy học giáo tập xấu hổ vô cùng. Lưu Thành làm con trai của Lưu Nghị, từ nhỏ ở tối ưu ướt át trong hoàn cảnh lớn lên. Với lại Lưu Nghị gia giáo nếu cũng rất nghiêm, Lưu Nghị đối với nhi nữ giáo dục thế nhưng là tương đối để bụng. Cái này cũng khiến cho Lưu Minh cùng Lưu Thành, tại tuổi tác gần bạn chơi bên trong, là cực kỳ đột xuất. Ngày xưa thúc phụ dạy bảo, Thành ghi sâu trong lòng, những năm này tại Nam Trung, chỉ chốc lát không dám thư giãn. Lưu Thành cung kính nói, Bàng thống liền nói 3 tiếng tốt. Đối với Lưu Thành, hắn là xuất phát từ nội tâm bên trong yêu thích, nhà mình nhi tử tuy nhiên cũng không tệ, nhưng thiếu một chút linh khí, mượn bậc cha chú, có lẽ năng lượng có thành tựu, nhưng dừng ở nhất quận thái thú, mà Lưu Thành ông cụ non, tuy nhiên trước mắt nói những này còn nói còn quá sớm, nhưng các loại niên kỷ đầy đủ thời điểm, mà luyện chút thời gian, là có tiềm lực trở thành đỉnh phong mưu sĩ. Khi nào chuẩn bị khởi hành? Bàng thống lôi kéo Lưu Thành, nhìn về phía Lưu Nghị cười hỏi, liền mấy ngày nay, Khổng Minh bên kia đã từ Thục Trung cầm các nơi tiền tài triệu tập tới. Ta chuẩn bị trước tiên thông lộ, sau đó tại quan trung thành lập Tân Hán, đem chọn cái quan trung Tây Lương đường trước tiên tu sửa đứng lên. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, nàng cũng không nghĩ tới, lần này vì là mộ tập đầy đủ phát triển tiền tài, vậy mà trực tiếp đối với kinh thục 2 địa phương quan viên động thủ. Với lại thủ đoạn có chút sắc bén, trước đó cũng đã có bố trí, thật phát động đứng lên thời điểm, căn bản không làm cho người ta quá nhiều phản ứng thời gian. Ngay tại Lưu Bị tại Trường An đại yến quần thần thời điểm động thủ, chứng cứ phạm tội bãi xuống, bắt người, xét nhà, sau đó tự có chuẩn bị kỹ càng người mới tiếp nhận chính sự. Càng nhiều thời gian, cũng là dùng tại trên đường. Một chiêu này làm rất tuyệt, căn bản không làm cho người ta phản ứng thời gian. Chờ Trường An bên này nhận được tin tức thời điểm, bên kia sự tình cơ bản đã kết thúc. Bệ hạ đã hạ lệnh điệu long hồi Trường An. Tuy nhiên cái này kỵ chiến nếu mạnh khởi cũng sẽ đánh, mà nên mạnh hơn Tử Long chút. Bá Uyên vì sao hướng về bệ hạ đề cử Tử Long mà không phải mạnh khởi? Trương Phi nhìn xem Lưu Nghị dò hỏi. Lần này Lưu Nghị trừ Trọng Kiến hai đều bên ngoài, còn có Tây Lương thậm chí Hà Sáo phải chịu trách nhiệm. Theo Quan Trung, Hà Lạc bị cầm xuống, Lưu Bị bên này đã coi như là quán thông Nam Bắc. Trọng điểm cũng không còn là Kinh Châu bên kia, cho nên Lưu Nghị đề nghị đem Triệu Vân triệu hồi đến. Đổi Hoàng Trung, Dương Nhậm đi trấn thủ, cũng coi là cho Hoàng Trung một cái áo gấm về quê cơ hội. Dù sao lão nhân gia đều qua tuổi 80, nói câu không dễ nghe, không biết lúc nào khả năng liền chết bệnh, để cho hắn áo gấm về quê cũng coi là một loại chiếu cố. Thời đại này lá dụng về cội tư tưởng vẫn là rất nặng. Về phần Mã Siêu cùng Triệu Vân ai mạnh ai yếu, cái này không giống vậy. Lưu Nghị tính ra một chút, nếu tại Trung Nguyên đánh hẳn là Triệu Vân càng mạnh một chút, nhưng nếu là đối phó phương Bắc du mục dân tộc vẫn là Mã Siêu mạnh hơn một chút. Dù sao Triệu Vân rời đi Bắc Địa cũng có rất nhiều năm, thống soái cũng đều là lấy bộ binh làm chủ, kỵ binh tác chiến có lẽ vẫn được, nhưng chỉ sợ so ra kém luôn luôn sinh hoạt tại Tây Bắc, càng tại Khương Nhân bên trong giết ra uy danh hiển hách Mã Siêu. Mạnh khởi tướng quân tính cách kiêu ngạo, Tây Lương cục thế nói phức tạp nếu cũng không tính phức tạp, nhưng nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản, có chút cầm có thể đánh, có chút không thể đánh. Mạnh khởi tướng quân sợ chưa chắc sẽ nghe ta khuyên. Lưu Nghị cười nói, trên thực tế còn có một nguyên nhân, thật đem Mã Siêu thả lại Tây Lương, đoán chừng Lưu Bị cũng không quá yên tâm. Dù sao Mã Siêu là xu thế cùng tìm tới, tăng thêm ngày xưa kinh lịch trải qua, còn có Mã Siêu tại Khương Nhân bên trong uy vọng, cũng là rất khó gọi người yên tâm địa phương. Những vật này không có cách nào nói rõ. Lần này ra trấn Tây Lạnh, năng lực cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng dựa vào trọng yếu giống vậy. Bởi vậy Triệu Vân hiển nhiên càng phù hợp một chút. Trương Phi giống như Mã Siêu giao tình không tệ, hiển nhiên đối với thuyết pháp này có chút bất mãn ý. Bàng Thống cười đổi chủ đề nói, lần này Báo Uyên nếu đi Tây Lương, có một số việc cần phải làm tốt, thuyết phục Hung Nô tìm tới. Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống nói, Bàng Thống gật gật đầu, ngày sau tiến thủ bên trong, kỵ binh ắt không thể thiếu, nếu có được Hung Nô đầu nhập, sẽ đơn giản rất nhiều. Người ta từ nhỏ đã biết cưỡi ngựa, điểm ấy là lại thế nào huấn luyện cũng không có khả năng gặp phải. Nhìn chung những năm gần đây chinh chiến, Đại Hán cố nhiên cũng có được chính mình kỵ binh, nhưng trên chiến trường kỵ binh có một nửa là Hung Nô, Tiên Ti hoặc là Ô Hoàn kỵ binh, cho nên Nam Hung Nô kế tiếp là tiếp tục đầu nhập vào Ngụy vẫn là phụ thuộc Đại Hán. Điểm này liền rất trọng yếu. Báo Uyên nhưng có dự định. Bàng Thống nhìn về phía Lưu Nghị cười hỏi, hắn lần này tới chủ yếu cũng là giúp Lưu Nghị sách lược, nếu nguyện ý phụ thuộc tự nhiên là tốt nhất, ta sẽ thử nhìn xem có thể hay không cầm Nam Hung Nô hoàn toàn hóa đi vào ta Đại Hán. Nếu là không chịu hoặc là muốn mọi việc đều thuận lợi lời nói, ta sẽ nghĩ cách đổi một cái đan vu. Lưu Nghị cười nói, Bàng Thống nghe vậy gật đầu nói, xem ra, nhưng là ta lo ngại. Tất nhiên Báo Uyên trong lòng hiểu rõ, ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Về phần thay cái đan vu, nghe có chút khuếch trương, nhưng trên thực tế, Nam Hung Nô bây giờ thực lực cũng không mạnh. Đại Hán dù là chưa cầm thiên hạ đều thu phục, cũng có thực lực này hòa khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.